Tận thế nhạc viên, chương 603, sau cùng một trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình chính là một cái ngu ngốc, không chỉ là chính nàng, bị nàng cùng nhau liệt ra tại cái nãy chẳng biết tại sao lại có thể như vậy xuẩn ngu ngốc. Trong danh sách, còn có nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương. Nàng trong lòng sở dĩ lại không ngừng quay cuồng khởi này một cái ý niệm trong đầu. Tất cả đều là bởi vì Quý Sơn Thanh kinh ngạc hỏi một câu lời nói. Tỷ, hắn còn mang theo vài phần cẩn thận, giống như vẫn cứ không nghĩ ra vì cái gì mấy người bọn hắn sẽ không nghĩ tới điểm này, tựa như. Người chi phí vòng cho chính mình một vài theo biên soạn năng lực, không được sao? Tại lễ bao câu nói này ra miệng về sau, mấy người còn lại há to miệng, đều có điểm choáng váng. Một đoàn người ở trong hư không bước chân tiến tới, đều vì vậy mà trễ ở, bởi vì bọn họ nhất định phải đuổi tại sổ cư thể tiến vào đại sảnh trước đó, sử dụng chênh lệch thời gian trốn về dòng số liệu quản kho. Nhưng là coi như trở về, cũng rất có thể sẽ bị chạy đến sổ cư thể chắn vừa vặn. Trốn ở lỗ tròn trong cái chủ ý này cũng căn bản không làm được, bởi vì những cái kia lỗ tròn tài tử nhức đầu, muốn dung hạ người liền nhất định phải oanh mở. Nhưng là oanh một cái mở, không phải tương đương với rõ ràng nói cho sổ cơ thể chính mình ở đâu rồi sao? Tại trái phải khó xử dưới, mấy người rốt cuộc vẫn là lựa chọn nhìn qua nguy hiểm nhỏ nhất một con đường. Bọn họ vừa rơi xuống vào vùng hư không kia về sau, lập tức hướng không ánh sáng tia tụ tập chỗ hắc ám vọt tới. Những cái kia sổ cơ thể là thông qua tia sáng lưu động, càng là rời xa tia sáng, bọn họ bị phát hiện khả năng lại càng nhỏ. Lễ bào chính là tại chạy trốn quá trình bên trong, đầy bụng nghi hoặc đưa ra cái vấn đề này. Cho tới bây giờ, hắn đem nên bổ khóa cũng đều không sai biệt lắm bổ sung rồi. Bởi vậy ngược lại mê mang đứng lên. Tỷ, ngươi chỉ cần làm vị này. Vị đại ca này dựa theo sổ cơ thể miêu tả, cho ngươi thuật lại một lần năng lực của bọn nó. Ngươi sớm tại cửa hàng giá rẻ thời điểm liền có thể thoát thân a. Lâm Tam Tửu ngơ ngác khép lại miệng, nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư. Cái sau âm u chỉ chớp mắt. Nàng nhanh lên lại rời ánh mắt. Đúng a, nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu. Xem ra bắt chước ngụy trang rốt cuộc vẫn là không bằng bản nhân. Trong lúc nàng nghĩ được như vậy thời điểm, linh hồn nữ vương ngược lại là mở miệng, nghe rất mạnh miệng. Người không hiểu, đương lúc tình huống rất khẩn cấp, nó nói đến một nửa nói không được nữa, hiển nhiên cũng ý thức được lễ bao những lời này không cách nào phản bác. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vừa quay đầu nhìn qua Lâm Tam Tửu nói. Chủ yếu là ta không tại, nếu như ta tại, lúc kia ta liền có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Người tại thời điểm, cũng không nghe thấy người nhắc lên qua. Linh hồn nữ vương vặn một cái đầu, vừa muốn há miệng, phát hiện người nói chuyện là nhân ngẫu sư, lập tức không cãi lại. Vừa nghĩ tới lúc trước lưu lại đầu này nhục chung một mạng, chính là vì để nó kiềm chế đối phó nhân ngẫu sư. Lâm Tam Tửu liền không nhịn được nghĩ ở trong lòng thở dài. Nàng lắc đầu, một lần nữa tăng nhanh tốc độ, thấp giọng nói. Chúng ta, lúc kia nháo không rõ tình huống liền bị công kích, luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể, căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Làm sao bây giờ, cách ta vòng cổ làm lạnh, ít nhất còn có 20 giờ. Lễ bào nhíu mày, nhìn một cái phía trước xa xa bát ngát hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng đại giảm mấy tuyến tia sáng phiêu phù ở tầm mắt cuối cùng phương xa, như ẩn như hiện, phảng phất chỉ chớp mắt liền sẽ làm nhạt, biến mất tại vùng hư không này bên trong đồng dạng. Phía sau bọn hắn, cũng là đồng dạng một mảnh tối mờ mịt vũ trụ, chỉ là bị tầng tầng lớp lớp tia sáng cắt đứt ra thành vô số khối nhỏ. Nếu có một cái cùng loại với bảo vệ môi trường sắc như vậy đặc thù vật phẩm liền tốt, chúng ta có thể tại ngụy trang hạ đẳng qua đoạn thời gian này. Quý Sơn Thanh suy nghĩ kỹ một hồi, rất có một chút không cam lòng thở dài. Hắn nhìn thoáng qua linh hồn nữ vương, cái sau lập tức lắc đầu. Đừng nhìn ta cái gì cũng không có. Ta ngược lại thật ra có mấy cái công năng vật tương tự, nhưng đều bị giải độc. Nhân ngẫu sư âm điệu nói đều, da mặt rung động hai lần. Hắn tại cùng lễ bao đối thoại lúc, nhất định phải dốc hết sức lực, mới có thể cố nén không lộ ra bực bội cùng sát ý đến. Chỉ bất quá hắn cố gắng không quá thành công, liền linh hồn nữ vương đều có thể nhìn ra hắn phi thường chán ghét Quý Sơn Thanh. Quý Sơn Thanh dừng một chút, chuyển rời đôi mắt, mặc dù hắn biết rõ vô dụng, nhưng một khi cùng nhân ngẫu sư đối lập nhau, hắn vẫn là sẽ nhịn không được né tránh ánh mắt của đối phương. Cứ như vậy, một cái tỏ ra không giải thích được táo bạo, một cái lại không giải thích được chột dạ đi lên. Lâm Tam Tửu hô một hơi, lại mơ hồ buông xuống một nửa tâm. Trực giác của nàng nhạy cảm, đã nhận ra Nhân Ngẫu Sư càng ngày càng bực bội nguyên nhân. Hắn chỉ sợ là cho rằng Lễ Bao sở dĩ nhìn quen mắt, là bởi vì đối phương lớn lên giống A Vân A, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hào? Thấy ba người này đều lâm vào cổ quái trong trầm mặc, đưa ra vấn đề này chỉ có thể là linh hồn nữ vương. Nó đến bây giờ còn không có ý thức đến, kỳ thật nó là không cần chạy. Nó đã trỏng lên sổ cơ thể tự mình chế tạo ra xác ngoài, chỉ cần hướng trên mặt đất khẽ đảo liền có thể tránh khỏi. Chỉ là Quý Sơn Thanh cũng không có ý định đem lời này nói cho nó biết, suy tính một hồi sau nói. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục hướng chỗ sâu đi vừa chịu thời gian. Những cái kia sổ cư thể ngay từ đầu khẳng định là hướng đại sảnh phương hướng đuổi theo, tại bọn chúng phát hiện chúng ta không thấy, tiến hành đại quy mô tìm kiếm trước đó, chúng ta còn có một đoạn thời gian, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy đi. Thứ này cũng ngang với đem vận mệnh giao cho lão thiên. Như là đã nghe thiên mệnh, không ngại lại tận hết nhân lực. Nhân Ngẫu Sư phảng phất là vì hà giận, một hơi tại mấy người trên người che lên 4 tầng mê hoặc địch nhân. Ngụy trang chính mình đặc thù vật phẩm hiệu quả. Một loại công dụng vật phẩm, hắn thế mà liền có 4 dạng, quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật. Một đoàn người tránh né lấy trên đường đi tia sáng, càng chạy càng sâu, càng chạy càng ám, nhưng này một mảnh hư không phảng phất đúng là vô tận, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy ranh giới. Tia sáng dần dần thưa thớt, rốt cuộc lúc có lúc không, thường thường muốn đi lên một thời gian thật dài. Mới có thể xuất hiện lẻ tẻ một cái tia sáng, lẻ loi trơ trọi huyền tại một vùng tăm tối bên trong. Tại mênh mông trong hư không, mấy người đi đến về sau, liền thời gian khái niệm đều mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi bọn hắn cũng không tiếp tục trông thấy phía trước tia sáng lúc, mấy người mới dừng lại chân. Nhìn, thời gian của bọn hắn kém đánh rất khéo léo, lại thật thành công đem sổ cơ thể cho bỏ rơi. Nơi này quá kỳ quái. Lễ Bao lẩm bẩm, thế nhưng thật cùng vũ trụ đồng dạng vô biên vô hạn. Tỷ, ngươi khi đó nói nó gọi dòng số liệu quản kho thời điểm, ta coi là một cái. Kho, hẳn là đại không đến nơi đâu, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy lớn. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên nhìn 4 phía. Cứ việc trước mắt chỉ có một mảnh tĩnh mịch nồng đậm hắc ám. Mặc dù còn có một chút nơm nớp lo sợ, bất quá mấy ngày nay đến nay. Đám người lần thứ nhất hoãn qua một hơi. Nhân Ngẫu Sư nhắm mắt lại, lẳng lặng phiêu phù ở một vùng tăm tối bên trong, nhìn phảng phất không có một tia sinh khí. Linh hồn nữ vương là cái không sống được, tại 4 phía không ngừng mà đổi tới đổi lui, thực sự không dám đi xa. Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao 2 người lại cố ý cách xa một ít, một bên chờ đợi vòng cổ làm lạnh kết thúc, một bên thấp giọng nói chuyện. Bởi vì sợ hãi Nhân Ngẫu Sư sẽ nghe thấy. Hai người bọn hắn không dám nói Lễ Bao trên mặt đất lúc tao ngủ, lại không dám nói Lễ Bao bối cảnh lai lịch, bởi vậy chủ đề rất nhanh liền chỉ cực hạn tại sổ cơ thể này một chuyện bên trên. Trò chuyện một chút, làm Lâm Tam Tửu nói đến cùng sổ cơ thể mấy lần mặt đối mặt trò chuyện lúc, Lễ Bao chợt ngây cả người, cúi đầu xuống, hơn nửa ngày không nói chuyện. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu không khỏi hỏi một tiếng, làm Quý Sơn Thanh lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Hắn một đôi lông mày chính nhăn gắt gao. Chúng ta khả năng bỏ qua một cái chuyện gì, làm ta trước chỉnh lý một chút, dựa theo ngươi thuyết pháp, Lễ Bao nhẹ giọng phân tích nói, bọn chúng tia sáng là có thể tùy ý bắn ra, tùy ý phương hướng, suy nghĩ nhiều dài liền dài hơn, đúng hay không? Mà sổ cơ thể chỉ có tại tia sáng nội bộ lúc mới có thể thực hiện thuấn gian truyền tống, tại tia sáng bên ngoài không gian trong, cũng giống như chúng ta cần chậm rãi đi. Hẳn là như vậy không sai, Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, nếu như là chính bọn chúng thế giới, vì cái gì còn muốn tạo tia sáng dạng này thông đạo đâu. Quý Sơn Thanh thì thào nói một câu, lại đột nhiên lắc đầu. Không đúng, suy nghĩ này phương hướng không đúng, ta suy nghĩ lại một chút, qua vài giây đồng hồ, theo Lễ Bao đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn cũng bá một chút trắng. Sao, làm sao vậy? Lâm Tam Tửu gọi hắn giật nảy mình, mau tới đây. Lễ Bao không có trả lời, ngược lại đột nhiên cao giọng hướng nơi xa một người một trùng hô một câu. Nhưng mà hắn mới vừa vặn kêu xong 3 chữ này, lại lập tức sửa lại khẩu, gấp đến độ trán đều thấy mồ hôi. Không, không, đừng tới đây. Đại gia phân tán ra, phân tán ra. Chúng ta lập tức xuất phát, có thể đi bao xa đi bao xa. Làm sao vậy, người nghĩ đến cái gì rồi? Tia sáng, Lễ Bao vội vàng hô một tiếng, thấy Nhân Ngẫu Sư cùng linh hồn nữ vương ngược lại tiến tới. Bận bịu một bên hướng nơi xa chạy, một bên dùng sức khua tay nói. Các người nhanh lên một chút đi a, tản ra đi. Chỉ sợ có ánh sáng tia muốn đi qua. Làm sao ngươi biết? Nhân Ngẫu Sư ra mặt khẽ động, thấp giọng hỏi. Lâm Tam Tửu đối Lễ Bao là tràn đầy tín nhiệm, lập tức nắm lên linh hồn nữ vương sau cái cổ, đưa nó xa xa hướng sâu không trung ném một cái. Ngay sau đó chính mình cũng hướng nơi xa liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người một trùng nhanh chóng tản ra, mặc dù tiến lên phương hướng đều là giống nhau, nhưng giữa lẫn nhau xa xa cách lão dài một đoạn khoảng cách, Lễ Bao không thể không đem mỗi một chữ đều cao giọng kêu đi ra, mới có thể gọi mấy người khác mơ hồ nghe rõ ràng một cái đại khái. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến, hắn một bên chạy, một bên tràn đầy cấp bách nói. Sổ cư thể ý thức được chúng ta một lần nữa vào dòng số liệu quản trong kho, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cứ như vậy, bọn chúng khẳng định sẽ quay đầu lại lục soát chúng ta, đúng không? Nói điểm chính, Nhân Ngẫu Sư xa xa hét lên một tiếng. Sổ cư thể ở chỗ này không chiếm ưu thế tốc độ, nhưng nơi này lớn đến tượng như là một cái không gian vũ trụ, không dựa vào tia sáng lời nói, bọn chúng rất khó tóm đến chúng ta. Nếu như ta là sổ cư thể lời nói, ta liền sẽ. Trên thế giới sự, hết lần này tới lần khác cứ như vậy sao? Hy Văn một câu chưa nói xong, con dân, liền đến rồi, Lễ Bao một câu chưa nói xong, tia sáng cũng tới. Khi nhìn đến tia sáng trong nháy mắt đó, Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng Lễ Bao kế tiếp còn chưa nói hết lời là cái gì. Đây là một cái vô cùng đơn giản sự tình, tựa như là trên tay ngươi có một cái thăm dò bồng, hiện tại đứng tại trong một cái phòng, muốn tìm tới trong căn phòng này vật nào đó. Giả thiết căn này thăm dò bồng có thể kéo dài vô hạn lời nói. Hết thảy có lý trí người đều sẽ chỉ là một chuyện. Đó chính là dùng bổng từ không trung vung qua. Chỉ bất quá tại tình huống trước mắt trong, thăm dò bổng biến thành tia sáng, số lượng cũng không chỉ một cái. Cơ hồ là trong nháy mắt trong, mấy người chung quanh, trên đầu chân dưới, đột nhiên liền bị mấy cây màu trắng con đường ánh sáng tới lui lui quét tới. Đi qua tinh tế tia sáng ngưng kết cùng một chỗ, thành thô như cây cột đồng dạng cột sáng. Đem nửa mảnh hư không đều chiếu thành một mảnh trắng sáng. Đại gia cẩn thận, Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng, rốt cuộc không lo được vừa rồi Lễ Bao lời nói. Chùn xuống eo theo một đảo bỗng nhiên đảo qua cột sáng hạ tránh thoát, co cẳng liền hướng hắn chạy tới. Vô luận như thế nào, Lễ Bao là tuyệt đối không thể bị bắt lại. Tỷ, ngươi vòng cổ đâu? Quý Sơn Thanh thân thủ kém xa nàng, nhiều lần kém một chút liền bị cột sáng cho quét vừa vặn. Những này cột sáng thực sự quá thô nhiều lắm, có lúc hai đảo ánh sáng trụ lúc lên lúc xuống, một trái một phải đồng thời giao nhau lắc lư đảo qua đi, lưu cho người tránh né không gian có khi thậm chí chỉ có mấy chục cm rộng. Không được, còn chưa tới thời gian, Lâm Tam Tửu một tiếng này giống, cơ hồ đem cuống họng đều xé rách. Mấy người bọn họ một bên tránh né lấy quét hình cột sáng một bên xông về phía trước. Nhưng là ai cũng không ôm hy vọng. Không ai có thể tại dạng này đông đúc quét hình hạ đào thoát, mặc kệ thân thủ như thế nào, bị quét trúng đều chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Tam Tửu không nghĩ tới, bọn họ một đường đến nay dãy dụa phản kháng, bất quá đều là kéo dài hơi tàn. Đúng lúc này, nàng vừa nhấc mắt, tại bạch quang chớp động xem ra một cái quen thuộc đồ vật. Có trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho là chính mình nhìn lầm. Lại vừa định thần. Trái tim của nàng lập tức thùng thùng nhảy dựng lên. Vào vách tường kim loại trong đi, nàng tại mênh mông trong bạch quang cao giọng quát, nhưng kỳ thật đã nhìn không thấy hai người khác một trùng, cũng không biết bọn họ có thể hay không nghe thấy chính mình thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi oanh mở cửa vào, các ngươi nhanh xông đi vào. Về phần tại sao đã bị bọn họ xa xa để qua phía sau vách tường kim loại, giờ phút này sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lâm Tam Tửu không lo được suy nghĩ, cũng không kịp suy nghĩ. Tỉ mỉ nghĩ lại, 602 khả năng cũng không coi là nhiều lớn surprise, chỉ là có chút xuất kỳ bất ý đi. Đúng rồi, sinh nhật của ta không phải hôm qua à, còn chưa tới đâu rồi, ta chỉ là trước thời hạn nhận được lễ vật ngỏ ý cảm ơn. Cũng cảm ơn các ngươi đại gia tại bình luận khu chúc phúc, ta giữ lại sinh nhật ngày đó lại nhìn một lần. Mặt khác trời tối ngày mai bằng hữu muốn trước thời hạn cho ta khánh sinh. Là sớm điểm nhi, cho nên ngày mai ta xin phép nghỉ một ngày không cảng á, lần này là thật, không giống lần trước nói 6 tháng. Cảm ơn ta cùng nhà ta mèo tinh nhân, cảm giác ta phảng phất tinh thần phân liệt đồng dạng. V.E.M. Thiên địa rõ ràng rượu, Lam Lam Lam 1999, yêu 78, hiểu nha nhi, sơn điển mia, man man đại nhân, 10 ngón chớ trừ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.